Uyển Tình lắc đầu, xác suất trúng cái này quá thấp, không trúng còn ảnh hưởng đến tâm tình, chính cậu tự chơi đi, tớ không muốn chơi. Đồ nhát gan, Thiên Tuyết không khỏi quát lên, 19 tấm, một đồng tiền cũng không được. Cô quá chán nản, mình thật sự không có vận khí như thế sao? 3 ngày, một lần cũng không được. Ông chủ ở bên cạnh lau mồ hôi, ông mở tiệm lâu như thế, loại khách hàng có vận khí thế này vẫn là lần đầu tiên thấy. Người khác chơi 20 tấm, không trúng giải lớn, 5 đồng, 10 đồng vẫn có thể trúng đến 2-3 lần. Thiên Tuyết lại nhìn Uyển Tình ánh mắt chờ mong. Uyển Tình không hiểu phong tình nói. Khẩn trương còn đi về, mặt trời nóng quá. Miệng Thiên Tuyết mếu máo, đột nhiên nhìn thấy A Thành ngoài cửa ánh mắt sáng lên, kích động nhìn anh vẫy tay. A Thành, anh tới đây đi. A Thành đi vào, cô đưa một tấm cuối cùng cho anh. Giúp tôi, không trúng cũng không sao, đều là của tôi. A Thành không nhịn được cười thành tiếng, cúi đầu từ từ mở ra, một tờ. 1.000 đồng, a, Thiên Tuyết cao hứng thét lên chói tai, lại nhảy lên vài cái. Trúng rồi, A Thành, anh được lắm. Cô lập tức nhảy lên người A Thành ôm cổ anh, lại hôn lên mặt anh một cái. Cậu, Uyển Tình sừng sốt chừng lớn mắt, Thiên Tuyết cũng sừng sốt vội vàng đẩy A Thành ra, dáng vẻ có tật giật mình. Mình quá kích động, cậu đừng hiểu lầm, Uyển Tình buồn bực không biết nói gì. Sắc mặt A Thành hồng lên, nhận tiền thưởng từ ông chủ, đưa cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết sầu hổ nói, chúng ta mỗi người một nửa đi, Uyển Tình hung tợn nói. Không phải cậu nói chúng thì đều là của cậu sao? Thiên Tuyết bất mãn chừng mắt nhìn cô, lấy lại tiền, cất toàn bộ vào trong ví, dọc đường đi cũng không nói chuyện. Cách chương.